Chương 477, tiếp ngay cả xuất hiện loạn vào người. Chương 477, tiếp ngay cả xuất hiện loạn vào người. Lăng Lập Hư không ngạo nghệ bóng người mặc dù có trang bức hiểm nghi, nhưng nhìn đến xác thực rất có lánh khóc phạm. Bất quá, có câu nói thế nào tới, trang bức bị xét đánh tựa hồ ông trời đều không ưa cái này trang bức hàng. S.M.C. tờ dư A chơ y quang từ trên trời giáng xuống, điện quang lấp lóe, thoáng chốc liền bổ tới hạ sĩ mà kỳ tủ trên đỉnh đầu ầm ầm ầm. Phích lịch sau khi, tự có lôi minh. Ngoài ra, còn có một cái dị thường muốn ăn đòn âm thanh trào phúng không có đánh loại hình lời nói ngữ. Chưa kịp hạ sĩ mà kỳ tủ nhiều trào phúng mấy lần, đột nhiên nhấc lên gió lớn trong nháy mắt làm cho hắn câm miệng. Chỉ là gió lớn, cho dù là lốc xoáy QNZ không làm gì được hắn mảy may. Cần phải là này trận gió bên trong bí mật mang theo hỏa diễm đây vẫn là thiêu đốt sinh mạng thánh hỏa cùng không có gì không cháy ạ mạ tệ giặt lan tràn đến chỉnh tòa thành thị xung quanh hỏa diễm bình địa bay lên, phảng phất làm lễ quân vương như thế từ các nơi hướng về trong lòng hội tụ. Màu vàng thánh hỏa cùng sơn hắc thiên chiếu, nguyên bản một đôi tử địch lúc này lại an phận đến như ngoan bảo bảo như thế. Bị phun trào gió lớn kéo vào trong đó, hình thành tập hợp kim, hắc, thanh ba màu kỳ lạ hỏa long quyển ma hùa. Chính vị với hỏa long củ ổ nở chu nở dê tâm sục sôi quát to một tiếng. Sau đó hỏa long quyển quỷ dị cách mặt đất bay lên, xông thẳng lên trời vòi rồng đỉnh ngưng tụ thành cao tốc xoay tròn mũi khoan gào thét sinh phong, lên tới một cái nào đó đỉnh điểm sau, đột nhiên chuyển hướng ở trọng lực ảnh hưởng lấy càng nhanh trong tốc độ thẳng hướng về hạ xì mà kỳ tu đâm tới chân mày cao lại, hạ xì mà kỳ tu quyết định không né tránh nữa, tốc độ giải quyết nó. Phải tay nắm chặt tịch diện. Nhấc đao nhắm thẳng vào bờ U chơ y ánh mặt trời khúc xạ xuống thân đao tản mát ra màu đỏ tươi huyết quang, tựa hồ tỏ rõ sắp tới khủng bố. Như vực sâu như ngục hạo nhiên cả mù ái bao phủ cả vùng không gian, ở vào hỏa long củ ồ nờ chu nờ dê tâm hồn cả người căng thẳng. Nhất thời phát hiện mình đã bị khóa chặt, không cách nào chạy trốn, không cách nào né tránh. Điều có thể làm, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ hung chi. Thân là thần thú kiêu ngạo QNZ không cho phép nó trốn tránh vô cánh cao minh, hừng hực thánh hỏa kịch liệt thiêu đốt, hóa thân liệt diễm thần điểu cấp tốc lao xuống. Hay ạ si mà kỳ tu biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt nhìn nở chăm chu trường đao trong tay, trầm tĩnh như nước. Thẳng đến nhiệt độ nóng rực bổ nhào phụ cận lúc, không hề lay động hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Vỡ nở lên sức mạnh toàn thân. Trường đao nhất thời bổ xuống tịch diệt vĩnh dạ giống như tà dương như máu hắc hồng trăng non phá đao mà ra. Trăng non có vô cùng ma lực, hấp dẫn người nhìn chằm chằm không chớp mắt chặt chẽ như nở chăm chu. Kia u ám thâm thúy đen kịt hấp thu hết thể sự vật, ánh sáng lờ mờ, thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liên linh hồn cũng không cách nào tránh thoa tờ ràng buộc như vậy, cùng với đối lập huyết bình thường màu đỏ tươi vậy là cái gì đây vậy cũng chỉ có chính diện này đạo ánh đao kẻ địch mới biết đi đao khí phá không chằm ra. Vô thanh vô tức xé rách tầng kia hỏa long quyển áo giáp ẩn giấu trong đó hù không sợ không sợ. Ngưng tụ thánh hỏa đáp xuống sắc bén khéo miệng nhất thời cùng đao khí chạm vào nhau một khắc đó, âm thanh loại này khái niệm phảng phất biến mất khỏi thế gian. Thời gian dừng lại, không gian tĩnh chỉ. Hình ảnh tựa hồ vĩnh viễn cầm cố ở một khắc đó. Nhưng, kia chỉ là tựa hồ mà thôi. Không biết qua bao lâu, nương theo anh một tiếng nổ vang, thời gian lần thứ hai khôi phục lưu động. Đập vào mắt nhìn thấy, chỉ có đầy trời ngọn lửa hừng hực giống như lưu tinh rơi ra trần thế. Nhưng so với hỏa diễm càng nhanh hơn, là không cách nào miêu tả mãnh liệt sóng trùng kích. Chỉ thấy một cái vô hình mặt cầu lấy va chạm địa điểm làm trung tâm, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc hướng bốn phía mở rộng. Đến mức, đá IDA dạn nước, đá vụn núi đá ép thành bột mịn. Mấy ngày liền cũng theo đó phá nát bụi trần tiêu tan, trên trời tường vân thật lâu không cách nào phục hồi như cũ, khu vực chỉ có lưu lại một cái chu vi mấy 10 km hợp quy tắc hố. Cái gọi là Indigo Lit tổng bộ, đã muốn triệt để không tìm được một tia dấu vết. Trong khi giao chiến tâm, hay ạ si mà kỳ tủ cường tráng đến không phải người cánh tay phải vô lực rủ xuống. Huyết nhục hoàn toàn không có, xương cốt đứt từng khúc, còn sót lại cuối cùng này điểm ra nối tiếp vai cùng cánh tay, miễn cưỡng không thành dương đại hiệp. Cho tới nói trên người máu thịt be bét dáng vẻ, so sánh với nhau QNZ chỉ có thể coi là thương nhẹ. Mà ở trước mắt hắn, động lại ở giữa không trung, không núp đích. Theo khí lưu về dũng, một trận gió mát phất qua, cả người đột nhiên nổ tăng ra, hóa thành một từng đóa ngọn lửa màu vàng rải rác bốn phương. Thấy vậy, Hãy ạ si mạ kỳ tủ khỏe miệng lộ ra nụ cười. Liền ngay cả trên người tái sinh máu thịt lúc, kia giống như chịu đựng cực hình rôn nở dê như ngứa khó nhịn cu nở dê không ngăn cản được hắn vui sướng. Lấy một cánh tay đánh đổi liền có thể giết chết một đầu đỉnh cấp thần thú. Chuyện tốt như thế đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Càng không cần phải nói nhìn hướng về tay phải của chính mình, hơi suy nghĩ, tiểu thế giới bàng bạc đến không cách nào lường được năng lượng cùng nhau dâng tới cánh tay. Ngăn ngắn vài hơi thở thời gian, nguyên bản tuyên cáo báo hỏng tay phải khôi phục như lúc ban đầu dùng sức nắm tay, vẫn là ban đầu cái kia vị. Quả nhiên, người trẻ tuổi chỉ có nắm giữ kỳ lân cánh tay mới là hoàn chỉnh ư. Chính là như vậy Mạo đang tại kiểm tra thân thể hệ ạ xỉ mà kỳ tủ trên mặt đột nhiên lộ ra kinh sợ. Hất đầu, chăm chăm dán mắt vào khu vực giải rác hỏa diễm. Giải rác bốn phương hỏa diễm không có chủ nhân, lẽ ra dần dần tắt. Nhưng laser khả cờ na y, ngược lại tản mát ra mánh liệt ánh sáng. Kim quang lóng ánh sặc sỡ lóa mắt, cùng nhau hướng về không trung nơi nào đó hội tụ, hình thành một mảnh màu vàng biển lửa. Mà ở trong ánh lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một con cuộn mình thân thể to lớn loài chim. Nay quen thuộc bên ngoài, không phải hủ là ai mẹ trứng, thiếu chút nữa đã quên rồi hủ ti trước sinh mệnh, có thể tùy ý phục sinh đặc biệt bởi vì nó chiếm được thế giới quy tắc chính quy tán thành. Sau lưng có thế giới chỗ dựa, năng lượng cái gì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chỉ cần tinh thần có thể chống đỡ, muốn phục sinh bao nhiêu lần, liền phục sinh bao nhiêu lần mà thân là một con sống không biết bao nhiêu va nở năm thần thú. Thời gian lắng động đã sớm để tinh thần của nó cưng cõi đến vượt xa nhân loại mức tưởng tượng lần này khó làm. Nghĩ tới đây, hãy ạ si mạ kỳ tù không khỏi nhíu nhíu mày. Đối với một thực lực, chiến đấu qua một lần sau hắn đã muốn tìm thấy để, đồng thời không lo lắng. Chỉ muốn trả giá một chút, đủ để giết chết nó. Nhưng la loại này vô hạn phục sinh bột năng lực thực sự quá buồn nôn người. Khá có chút đánh không lại ngươi, ta liền ghê tởm chết ngươi tư thế. Muốn loại bỏ loại quẫn cảnh này, QNZ không phải là không có biện pháp. Chỉ cần đem hủ thu vào tiểu thế giới tiêu hóa là tốt rồi. Chẳng qua là cũng được, chỉ có cái biện pháp này mới được đến thông. Hy vọng sáng thế thần ạt sẽ ợt có bé ngoan ngủ say, không muốn toát ra đến mới tốt. Lấy hủ thực lực tính toan ở, có gọi hay không đến qua còn là một vấn đề lớn. Chú ý vừa định, hãy ạ xì mà kỷ tủ giơ tay nhắm ngay trên mặt đất ngoại trừ bùn đất ở ngoài duy nhất màu vàng. Không gian khóa chặt, cách không đưa tay tìm tòi. Sau đó chảo hết rồi ta năm trước mua cái biểu hệ ạ xì mà kỳ tù một mặt vẻ khốn quẫn lung túng thu hồi thủ trưởng. Điên cuồng gào thét. Chết tiệt kẻ trộm, lại dám đoạn hồ đại gia ta thành quả lao động. Đặc biệt là, không biết quấy nhiễu người đùa bỡn đẹp trai là tội lớn sao phán tử hình ngươi a khốn nạn vì thế, ở lâm mỗ người sát khí tràn trề lạnh leo trong ánh mắt. Một con thân hình nhỏ nhắn. Cả người phấn hồng đáng yêu tổ kẻ mẩn từ trong hư không hiện lên. Mèo, phấn hồng tổ kẻ mẩn nhìn thấy kia ánh mắt muốn giết người, sợ hai phát sinh mảnh mai đáng yêu âm thanh, tựa hồ là thật sự thấy đến thật không tiện mẹ hạ xỉ mà kỳ tủ kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nghĩ tới đoạn hồ chính mình biết là mẹ. Cẩn thận ngẫm lại sau, lại cảm thấy không có gì hay ngạc nhiên. Mẹ là nổi danh hòa bình chủ nghĩa giả, đối với đồng loại đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Đồng thời QNZ là chỗ có thần thú bên trong đối với nhân loại thái độ tốt nhất một cái. Ân ngoại trừ giống bé gái như thế nghịch ngợm một điểm ở ngoài. Bị chất vấn mẹ vẫn là kia phó du tờ re dáng vẻ, dường như bị bắt nạt tiểu cô nương như thế nhược khí meo một tiếng. Ô thật là đáng sợ, cái này đánh bại hủ nhân loại thật là đáng sợ. Tuy rằng sợ sệt, nhưng mẹ vẫn như cũ chặn ở dục hỏa trùng sinh bên trong hủ trước, thân ảnh nho nhỏ nhưng lộ ra kiên quyết không rời khí thế. Mà nhìn thấy tình cảnh này, hệ ạ si mạ kỳ tù luôn cảm giác không đúng. Một chán hát tuyến từ đỉnh đầu bô cờ lên, khung cảnh này, làm sao cảm giác mình như là bắt nạt người bại hoại đương nhiên, nhìn thấy mẹ thời gian, nội tâm sát y đã nhưng đẻ xuống hơn nữa. Không có biện pháp, ai bảo mẹ dáng vẻ như thế phân đáng yêu đâu. Mẹ tức là chính nghĩa, đáng yêu tức chân lý tại đây cái xem mặt thời đại, mẹ sức chiến đấu là không nghi ngờ chút nào mát cấp bậc đúng rồi, mẹ xuất hiện ở trước mắt. Đây là tuyệt hảo thời cơ. Có mẹ thu họ, không thu phục mẹ sao được. Đây chính là chân thực mẹ tổ hợp. Ngay ở hệ ạ xỉ mà kỷ tủ tư duy nhảy lên đến giả vạ quốc du ngọn lúc, ngọn lửa màu vàng bên trong cuộn mình thần điểu dương cánh cao minh, hụt sống lại vừa mới xuất hiện, hụt liền đưa mắt tập trung đến đối diện nhân loại kia trên người. Không phải không có chú ý tới mẹ tồn tại, mà là, đối với hạ si mạch kỳ tù sự thù hận dốc hết ba sông bốn biển chi thủy đều không thể rửa sạch. Bị người giết, không hận kẻ địch, chẳng lẽ còn muốn cảm tạ đối phương hay sao? Dựa vào tự thân có thể vô hạn phục sinh, hú lên quái dị, thả người tấn công về phía kẻ địch. Không phục chính là được xem ai hao tổn được hơn, ai gào kinh thiên động địa đắt đỏ rồng ngâm từ trên trời mà hàng, nhất thời đem ba người từng người động tác đánh gãy. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Vân Hải bên trên, một cái thân dài tính toán có tới gần trăm gạo quái vật khổng lồ từ trong mây trắng dò ra to lớn đầu lâu. Cả người hiện ra xanh bảo tha cờ hờ rô nở dê như hóng ánh lóng lánh mỹ lệ ánh sáng, thân thể khổng lồ hơn nửa biến mất ở Vân Hải, chỉ có đầu cùng đuôi dài phân chia hai nơi. Đen kịt tròng trắng mắt trung tâm, cặp kia rắn độc bình thường màu vàng thú đồng mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra dữ tợn hung ác tàn nhẫn ánh mắt. Hai con hàn quang bắn ra bốn phía vướt sắc mở ra đóng lại hoạt động, mà ở trên đỉnh đầu, còn có một đôi giống như to lớn trường đao sắc bén long rác rực của dạ ba hạ sỉ mà kỳ tù ba người nhất thời kinh ngạc thốt ra tiếng, nội tâm càng la nghi hoặc tầng tầng. Dây của dạ luôn luôn chờ ở nó cái kia tầng ô rổ hển ăn gió nằm xương qua cuộc sống thần tiên, tại sao đột nhiên dáng lâm đa y đi a, đặc biệt là... Mã la cái chứng chân thực dịch của dạ hóa ra là có lớn như vậy sao, này cùng trong truyền thuyết thần thoại thần long hoàn toàn không có khác biệt gì được rồi, chỉ là ngao du vân đoan, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Cách mười mấy cây số, kia cổ ép ở trong lòng khổng lồ uy thế dường như thủy triều, từ bốn phương tám hướng che ngập bầu trời nghiền ép lên đến lúc này, hãy ạ sĩ mà kỷ tù biểu hiện đã muốn nghiêm nghị đến không thể lại nghiêm nghị. Quả nhiên, hắn liền biết không đúng. Nguyên bản còn tưởng rằng trước đây trong lòng hiện lên loại kia cảm giác bất an là bởi vì hủ duyên cớ, bây giờ mới biết hẳn là dạy của gia mẹ, dạy của gia mạnh như vậy, các ngươi trước kia là sắp xếp như thế nào? Tên A lời nói này đến, là xem thường cái khác đỉnh cấp thần thú sao? Mẹ thở phì phò quay về hắn hừ một tiếng, lúc này mới bất đắc dĩ nhẹ giọng nói rằng, thần thú ở giữa là không có xếp hạng. Hơn nữa liếc nhìn giữa bầu trời khổng lồ kia đến lật đổ tưởng tượng uy manh thần long. Mẹ đều có chút không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn, không dám tin tưởng nỉ non nói nhỏ, dây của dạ trước đây không phải bộ dáng này à.